Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Tân binh 25. Nói là nếm thử. Kỳ thật từ đầu tới đuôi Đinh Trúc liền Kelly Man Quốc Vương đều không có nhìn thấy. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một cái còn tại thử việc tân binh tới. Thân phận như vậy muốn gặp được cái này quốc vương người thống trị cao nhất thấy thế nào cũng rất không có khả năng. Cho nên khi Pu tìm tới Đinh Trúc thời điểm, nàng chính ngồi xổm ở thành thị nơi hẻo lánh trong tử quán vừa ăn cơm, một bên tại chỉnh lý mình tại nhiệm vụ này lấy được tất cả mọi thứ. Có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi liền đổi điểm tích lũy, không có tác dụng gì liền hết thảy đổi đi bán lấy tiền. Vừa nghĩ tới chân bạch còn giúp trong khu ổ chuột, vừa nghĩ tới mình sau khi trở về cũng muốn cùng chân bạch đồng dạng co lại trong khu ổ chuột đinh. Trúc liền hận không thể trên thân lại nhiều ra mấy mươi cái kim tệ tới. Tìm tới ngươi nhưng thật không dễ dàng. Put cùng Nâu Linh ngồi ở Đinh Trúc bên cạnh, nhìn một chút trước mặt nàng kia bánh mì khô, có chút giật mình. Ngươi liền ăn cái này? Có thể ăn được cái này cũng không tệ rồi. Đinh Trúc đem đối phương nhìn không thấy hối đoái hệ thống tùy tiện đóng lại, mở ra hai tay. Nhiệm vụ lần này làm được rối tinh rối mù, còn ra dâu nơ sự tình, cũng không biết có thể hay không cầm tới tiền thưởng. Ta nhưng không có dư thừa tiền ăn uống thả cửa. Put cùng Nâu Linh liếc nhau, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Sau đó Put từ trong quần áo móc ra một cái màu nâu túi tiền nhét vào trên mặt bàn. Đừng mất mặt, nhanh lên mời chúng ta ăn cơm money. Tiền thật là đồ tốt, đặc biệt là kim tệ tại trong túi tiền va chạm phát ra ào ào thanh âm liền càng thêm dễ nghe. Cái này một túi tiền khoảng chừng 40 cái kim tệ, sách trong tay chịu nặng, để tâm tình của người ta 10 phần vui vẻ. Đinh Trúc mặc dù không có tiền, nhưng là cho tới nay không phải một cái người hẹp hòi. Hiện tại đã có như thế một túi tiền, nàng hào khí mời hai cái ăn một bữa giá trị hai cái kim tệ tiệc, thuận tiện nghe một cái bát quái. Trên thế giới cho tới bây giờ đều không có bí mật, ngươi cái gọi là bí mật kỳ thật bất quá là trong miệng người khác đề tài câu chuyện. Chính như cái này trong bát quái nhân vật chính Kelly Man Quốc Vương, cái này bát quái kỳ thật muốn từ lão quốc vương nói về. Vị này lão quốc vương quản lý quốc gia bình thường, nhưng lại thích sinh con. Hắn cả đời này bất kể là lão bà vẫn là tình phụ, tổng cộng cho hắn sinh 16 đứa con trai, 11 đứa con gái. Mà đương nhiệm quốc vương bệ hạ chỉ là cái này 27 hài tử bên trong tầm thường nhất một cái. Theo đạo lý tới nói, cái này không phải là đại lão bà sinh, cũng không phải rất thông minh hài tử muốn ra mặt, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Nhưng là sự tình chính là trùng hợp như vậy. Tại vị này quốc vương trước 20 tuổi, hắn 15 cái huynh đệ thế mà đều lấy đủ loại hoặc bình thường hoặc không bình thường lý do đều chết sạch. 11 cái bọn tỉ muội cũng hơn nửa lấy chồng. Đến lão quốc vương trước khi chết, có được quyền kế thừa thế mà chỉ còn lại đương nhiệm quốc vương cùng một cái đại lão bà sinh nữ nhi. Đoán chừng tại phương Tây cũng có truyền cho con trai không truyền cho con gái thuyết pháp. Tóm lại, cuối cùng cái này đỉnh lúc đầu cho dù tới lượt không đến vương miện dĩ nhiên bóp bóp một chút chính. Chính rơi vào đương nhiệm quốc vương trên đầu, mà công chúa chỉ có thể bị tức giận lấy chồng. Ai, gả không là người khác, chính là tiền nhiệm Jocelyn lãnh chúa. Về phần chuyện về sau coi như Đinh Trúc đoán cũng đoán được. Công chúa tự nhiên mà vậy không thừa nhận hiện tại Kelly Man quốc vương. Đồng thời, đối với năm đó mình không có ngồi lên vương vị trong lòng còn có oán hận. Cho nên phái Zoner đi vào Kelly Man nội ứng, ăn cắp các loại tình báo. Đương nhiên, vị công chúa này cũng là ngoan nhân. Nàng gả đi không đến bao lâu liền đem lão công mình làm chết rồi. Sau đó mình trở thành đương nhiệm Jocalyn lãnh chúa. Tại lãnh đạo của nàng phía dưới, Jocalyn lãnh địa tại mười mấy năm qua bên trong chí ít làm lớn ra gấp ba. Mà những này khuếch trương thổ địa có rất lớn một bộ phận đều là Kelly Man nước. Dạng này liền không khó coi ra, nhất định là Zoner ăn cắp đại lượng tình báo hồi báo cho công chúa. Lúc này mới có thể để công chúa đánh trận một tới một cái chuẩn. Để Kelly Man quốc vương liền chống cự chi lực đều không có. Đinh Trúc sờ lên cằm thở dài. Ngươi nói quốc vương bệ hạ đối với Zoner như vậy tín nhiệm. Vì cái gì hắn muốn phản bội quốc vương bệ hạ đâu? Cái này nhân tâm là tảng đá giáng dấp sao? Nhiều năm như vậy tín nhiệm cùng hậu đãi vẫn là so ra kém chủ cũ sao? Nguyên bản phi thường bình thường cảm thán lại dẫn tới Nolin suy suy cười. Ngươi biết tại sao không? Đương nhiên không biết. Thế là, Đinh Trúc biết cái này bắt quái quan ngọn nguồn bí mật lớn nhất. Zoner thế mà cùng công chúa là năm đó bị rực song phi ra ngoài tình lữ. Ta đi, Đinh Trúc xoa xoa tay ấy ấy. Quả nhiên là nát kịch cũng không dám như thế biên a, một màn này để cho người ta thanh lệ câu hạ. Cảm động tình yêu cố sự. Một mặt ngoài ý muốn Đinh Trúc nhịn không được cảm thán. Nàng ngay từ đầu cho là mình tiến vào chính là một tên hộ vệ chân chạy nhiệm vụ. Kết quả, sự thật nói cho nàng, đây là một cái chiến đấu nhiệm vụ. Nàng dựa theo chiến đấu nhiệm vụ thật lòng làm. Kết quả, sự thật lại nói cho nàng, đây thật ra là một cái gián điệp nhiệm vụ. Nàng thật lòng đi làm cái này gián điệp nhiệm vụ. Cuối cùng, sự thật lại một lần nữa nói cho nàng, cái này căn bản là một cái tình yêu nhiệm vụ. Ha ha, thật muốn đưa ngươi đi ở ngoài ngàn dặm a. Duy nhất để Đinh Trúc cảm thấy an ủi chính là tại nàng nghe bắt quái thời điểm, nàng nghe được nhiệm vụ ba cam đoan Zoner sống sót mục tiêu hoàn thành. Như vậy còn lại chỉ có cái thứ hai, đánh giết trong đội ngũ phản đồ. Đây cũng chính là nói, làm duy nhất còn thừa lại phản đồ Zoner là nhất định phải chết. Hơn nữa là nhất định phải chết ở trong tay nàng. Ông phải hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đi vây xem một chút bát quái nhân vật chính ý nghĩ Đinh Trúc một mình đi một chuyến ngục giam, thăm hỏi một chút Zoner, thuận tiện nhìn xem có thể hay không ra tay giết gia hỏa này. Kết quả, đối với loại này trọng phạm, Đinh Trúc muốn quang minh chính đại quan sát là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cuối cùng nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cũng tỉ như, tại Zoner du hành quá lớn đường phố muốn đi hướng đoạn đầu đài trước đó. Đi ngang qua bên người nàng thời điểm, nàng nhịn đau lấy ra 10 cái kim tệ cho đao phủ cản lại Zoner. Ngăn lại ta là chế diễu sao? Hèn hạ tân binh, ngươi không có cơ hội này. Dù sao dựa theo ngươi đức hạnh, chậm sớm ngày nơi này cũng là nơi trở về của ngươi. Mấy ngày lao ngục sinh hoạt để Zoner lập tức gầy gò không ít. Thậm chí Đinh Trúc còn nhìn thấy hắn không ít tóc đều đã trắng ra. Chỉ là ánh mắt kia vẫn như cũ sắc bén, trào phúng lên người đến vẫn như cũ cay nghiệt. Ngươi là nhiệm vụ mục tiêu, ta không cùng chấp nhặt. Đinh Trúc tuyệt đối là ôm loại tâm tính này mới không có rút tay ra đánh Zoner. Nàng hít một hơi thật sâu, hướng về phía hắn giật giật khóe miệng. trực tiếp từ bên hông lột xuống một cái túi rượu. Dựa theo quê hương của chúng ta quy củ, mặc kệ phía trước có nhiều ít ân oán, cái này lên đường trước uống một ngụm. Đoạn lại chuyện cũ trước kia, dứt lời nàng trực tiếp đem rượu kia túi liền tiến đến bên miệng đại. Đại uống một ngụm về sau, xoa xoa bên môi chất lỏng, lúc này mới tiến tới Zoner bên môi. Ngươi uống sao? Zoner lặng lặng nhìn Đinh Trúc một hồi lâu, cuối cùng cúi thấp đầu xuống. Một loại khó mà thư giải ý cười tại trong bộ ngực của hắn quanh quẩn. Ngay sau đó hắn một ngụm liền ngậm túi rượu miệng, dùng miệng bên trong lực lượng trực tiếp đem rượu túi từ Đinh Trúc trong tay tách rời ra. Ngửa đầu mấy lần liền đem túi rượu bên trong chất lỏng toàn bộ rót tiến vào. 3. Đem rượu trong túi rượu toàn bộ sau khi uống xong, Zoner bỗng nhiên đem rượu này túi vung ra một bên, hô to một tiếng, thống khoái, thống khoái. Về sau, liền cũng không quay đầu lại hướng đi đoạn đầu đài. Đinh Trúc xoay người, không còn có liếc hắn một cái. Đi ra đám người, một con tuyết trắng bồ câu trên đầu nàng bồi hồi, cuối cùng rơi vào trên bả vai nàng. Hết chương.